Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, nhìn thấu tất cả Ancient One. Wanda thỉnh cầu để La Sâu có chút khó khăn. Hắn biết Scarlet Witch hỗn độn ma lực đồng dạng đến từ cái nào đó chiều không gian đại lão. Wanda có thể thu được hỗn độn ma lực. Phía sau rất có thể có một ít bí ẩn không muốn người biết nguyên do. Tựa như Ancient One ban sơ giáo sư La Sâu pháp thuật lúc giảng giải đồng dạng. Marvel trong vũ trụ ma lực cũng không phải là hoàn toàn đến từ bản thân tu hành, mà là dựa vào tự thân ma lực xé mở kết nối đa nguyên vũ trụ thông đạo. Từ từng tái đã biết khả khống thế giới bên trong hấp thụ ma lực. Mà tại những thứ này khả khống thế giới bên ngoài, còn giống như hắc ám chiều không gian dạng này cực kỳ nguy hiểm độc lập thế giới. Mà những thứ này chiều không gian bên trong bình thường đều sẽ có chủ làm thịt người tồn tại. La Sâu chính mình còn chỉ là một cái vừa xuất sư không lâu học đồ. Tùy tiện giáo sư Wanda pháp thuật hoàn toàn là dạy hư học sinh. Hắn cũng gánh không nổi cái tội danh này. Nhìn xem Wanda cùng Pietro ánh mắt kiên định, La Sâu có vẻ hơi do dự. Như vậy đi, ta cho các người một chút thời gian kiên nhẫn cân nhắc. Các người cũng có thể tại cùng Tony Stark tiếp xúc bên trong hiểu được đến hắn chân chính làm. Người, nếu như các người hay là không muốn gia nhập Avenger, đến lúc đó thông báo tiếp Nick liên hệ ta. Wanda, ta sẽ đem ta thụ nghiệp ân sư giới thiệu cho ngươi. Nàng so ta càng thích hợp dạy bảo ngươi như thế nào khống chế chính mình hỗn độn ma lực. Mắt xích nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Ban thưởng một lần thế giới này cấp B rút thưởng. 2 điểm thuộc tính tự do. Ban thưởng đã gửi đi. Phải chăng lập tức sử dụng? Không, tạm thời giữ lại. Cáo biệt đầu não còn có chút không thanh tỉnh Bucky cùng Fury bọn người. La Sâu tại Sokovia ngoài thành trực tiếp mở ra trở về Kathmandu truyền tống môn. Theo La Sâu tự thân ma lực tăng lên, hắn có thể từ từng cái đa nguyên chiều không gian mượn dùng đến ma lực cũng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng ổn định, truyền tống môn đạt tới cực hạn khoảng cách tự nhiên cũng càng ngày càng xa. Tại người người nhốn nháo Kathmandu đầu đường ghé qua lúc, La Sâu biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối với Fury nói tới bí thuật sư phiền phức cũng không phải là chỉ là qua loa chi ngôn. Tại La Sâu tiến về Sokovia hủy diệt Hydra trong khoảng thời gian này, tam đại bí thuật thánh điện thường xuyên biết truyền đến dự cảnh. Bọn hắn giám sát đến thánh điện phạm vi bao trùm bên trong thỉnh thoảng sẽ có lực lượng quỷ dị gợn sóng hiện lên, bao quát Mordo, Vương cùng Daniel ở bên trong thâm niên bí thuật sư trong lòng đều có chỗ suy đoán. Cái này rất có thể là Caecilius tại thí nghiệm The Book of Calliostro bên trên ghi lại tà ác triều. Hoán pháp thuật, Caecilius nguyên bản là Kamatai một viên. Hắn đối với bí thuật sư tìm kiếm thủ đoạn hiểu rõ vô cùng. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền sẽ chuyển di chính mình ẩn núp vị trí. Để Ancient One cùng các bí thuật sư vô pháp chuẩn xác bắt được tung tích của hắn. La Sâu trở về Kamatai lúc, bao quát Mordo ở bên trong bí thuật chúng đại sư đều có vẻ hơi nôn nóng. Bọn hắn rất rõ ràng Caecilius nắm giữ trong tay trang sách đến cỡ nào nguy hiểm. Một khi thật để hắn liên hệ đến Dormammu, hậu quả khó mà lường được. So sánh đám học đồ lo nghĩ, chí tôn pháp sư Ancient One y nguyên biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt. La Sâu lần nữa thấy được nàng lúc, thậm chí có thể bằng vào giác quan thứ 6 từ Ancient One trên thân cảm nhận được vẻ mong đợi. Ngoặc kép, chí tôn pháp sư, người thật quyết định sao? La Sâu làm cho bí hiểm đồng dạng tra hỏi cũng không có để Ancient One lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng mỉm cười gật đầu trả lời. Là thời điểm, người run phù văn đã đơn giản hỏa hầu. Khiếm khuyết chỉ là tại trong thực chiến lý giải cùng lĩnh ngộ. Asgard đã truyền đến tin tức. Odin đi qua gần một năm ngủ đông, khôi phục không ít trạng thái, mặc dù không cách nào đem hắn mất đi sinh mệnh lực bổ sung trở về. Nhưng ít ra chèo chống một trận chiến đấu kịch liệt vấn đề không lớn. Asgard cũng không có đem tin tức này công bố ra. Odin y nguyên ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Tại Caecilius, cái này hiểu rõ Kamatai phản đồ dẫn đường phía dưới. Hiện tại là Dormammu phát động xâm lấn tốt nhất thời kỳ. Mordo cùng vương bọn người còn không biết. Ancient One sở dĩ có thể sống tới ngàn năm, cũng không phải là dựa vào Time Stone vĩ lực, mà là thông qua hấp thụ hắc ám chiều không gian cường đại ma lực để duy trì thanh xuân. Là sâu không rõ ràng Time Stone phải chăng có cố hóa người thời gian năng lực. Cũng đoán không được Ancient One sẽ cái gì mà sẽ khai thác loại phương thức này đến kéo dài tuổi thọ, nhưng từ chí tôn pháp sư chính mình để lộ ra đến tin tức phỏng đoán. Trong đó cần phải có không ít phía sau màn suy tính. Tỷ như, cố ý hướng Dormammu yếu thế, làm hắc ám chiều không gian trưởng khống giả. Dormammu đối với mình bản thổ thế giới nắm giữ không gì sánh kịp lực khống chế. Biết được Ancient One hấp thụ hắc ám chiều không gian lực lượng duy trì thanh xuân lúc, Dormammu mừng rỡ như điên. Hắn cho là mình rốt cục bắt đến Ancient One nhược điểm. Kiên nhẫn Dormammu chờ đợi hơn ngàn năm, rốt cục tại gần nhất thông qua hắc ám ma lực cảm nhận được Ancient One suy yếu. Hắn có lòng tin tại một vòng mới xâm lấn địa cầu hành động bên trong, chính diện đánh chết vị này đã từng mang cho qua chính mình sỉ nhục chí tôn pháp sư. Ancient One nhìn ra là sâu nghi hoặc, mỉm cười đối với hắn giải thích nói, ngươi đoán được không sai, Time Stone xác thực có nhất định phạm vi bên trong cố hóa thời gian hiệu quả. Tại thế giới của chúng ta bên trong, Infinity Stone uy năng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lá sơn lông mày có chút bốc lên. Thế giới của chúng ta. Không sai, thế giới của chúng ta. Ancient One ý vị thâm trường nhìn xem lá sâu. Lá sâu, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Infinity Stone đúng là từ thế giới này bản nguyên vũ trụ ngưng tụ mà thành, nhưng nó cuối cùng chỉ là chúng ta thế giới trí bảo. Một khi rời khỏi thế giới này, Infinity Stone năng lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy mà đẩy, thông qua hấp thụ đa nguyên chiều không gian ma lực hoàn thành thi pháp bí thuật sư. Rời khỏi cái này tràn ngập ma pháp thực thể thế giới, thực lực bản thân cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Có lẽ đến lúc đó ngươi không thể không dựa vào tự thân pháp lực đến chật vật hoàn thành thi pháp. Quá trình, là sâu trong lòng sợ hãi cả kinh. Ancient One trong lời nói để lộ ra không ít tình báo. Vị này nhìn thấu cổ kim bí thuật cường đại sư cũng đã đối với lá sâu chân chính lai lịch có nhất định suy đoán cùng nắm chắc. Hít sâu một hơi, lá sâu trịnh trọng hướng Ancient One hành lễ. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhằm vào Dormammu cạm bẫy đã bày ra, Mordo cùng vương bọn người y nguyên thân ở ngày qua ngày lo nghĩ bên trong. Mà đối với tương lai phát triển có hiểu biết, Ancient One cùng lá sâu lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Giảo hoạt Caecilius để Mordo bọn người hoàn toàn sờ không tới tung tích của hắn. Cùng nó tiếp tục tốn công vô ích bị hắn nắm mũi dẫn đi. Không bằng dứt khoát tọa trấn Kamatai yên lặng theo dõi kỳ biến. Thời gian tiến vào năm 2015, đang lúc là sâu tại Ancient One chỉ đạo dưới tiến một bước xâm nhập đối với rune phù văn lý giải. Cùng ứng dụng lúc, Nick Fury đột nhiên thông qua đặc thù con đường cùng hắn lấy được liên hệ. Hộ tống Fury tình báo mà đến còn có một tên khí chất thành thục không ít Đông Âu mỹ nữ Scarlet Witch. Wanda Maximoff, Wanda, ngươi làm sao một người đến? Pietro đâu? Người mặc màu đỏ áo khoác Wanda có chút phiền não vuốt vuốt huyệt thái dương. Captain America Steve Rogers thuyết phục Pietro. hắn quyết định lưu tại Avenger vì hòa bình của thế giới, cống hiến một phần của mình lực. À, tương đương, Lá Sâu bật cười lắc đầu. Cũng khó trách, Steve khẩu tài xác thực rất lợi hại. Lại nói các ngươi cùng Stark, Wanda cười lạnh nói ra. Chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Pietro chỉ nghe lệnh tại đội trường. Cùng Stark ở giữa chỉ là duy trì nước giếng không phạm nước sông thái độ. Lá Sâu bất đắc dĩ dùng. Ngón tay chỉ một chút cái chán, ngăn cách lại biến sâu. Nội chiến thật là không thể tránh né sao? Bucky đâu? Winter Soldier. Hắn nói muốn dùng một đoạn thời gian đến tìm về chân chính bản thân. Tại cái kia quả trứng màu đen đầu chọc đặc cách dưới một mình rời khỏi. Quả trứng màu đen, đầu chọc, tạm thời không nhìn Wanda nhả rãnh. Lá Sâu bày ngay ngắn sắc mặt hỏi. Như vậy, trong miệng ngươi quả trứng màu đen đầu chọc mang đến cho ta tin tức gì? Ta đoán khẳng định không phải chuyện gì tốt a. Wanda hoạt bát trừng mắt nhìn. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Đây cũng là ta sở dĩ rời khỏi Avenger tổng bộ nguyên nhân. Stark cái kia cấp tiến tên điên chơi. Nên, hắn mê hoặc Banner tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu. Làm ra đến một cái không bị khống chế cao cấp trí tuệ nhân tạo Ultron. Lá Sâu, ngoặc kép, a, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.